Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, màu vàng ảnh quạ đen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, ngươi là ai? Triệu Mục chỗ đầu ngón tay cách đó không xa, vô căn cứ xuất hiện một cái năng lượng biến thành bóng người. Triệu Mục đưa tay phải ra ngón út, phía trên mang không trung chi kiêng. Ngươi chính là hiểu tổ chức thủ lĩnh trưởng môn sao? Triệu Mục hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết là ta? Trưởng môn khiếp sợ hỏi, phải biết liền liền tổ chức Akatsuki nội bộ hắn thân phận chân thật đều là bí mật. Ở trước mặt người ngoài, hắn là Pen, trưởng môn danh tự này là bí mật, ta nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu. Triệu Mục cười nói, ta từ Jiraiya vậy nơi đó nghe nói qua, hắn dạy qua một cái có luân hồi mắt Uzumaki nhất tộc nhẫn thuật. Người ánh mắt chính là luân hồi mắt, trên cái thế giới này xuất hiện thứ hai luân hồi mắt tỷ lệ có thể là đặc biệt tiểu nhân. Người biết quá nhiều, trưởng môn tiếng trầm thấp trong tràn đầy sát ý, chúng ta có cùng chung mục tiêu. Triệu Mục cuồng nhiệt nói. Ngươi xem bây giờ nhẫn giới, nhẫn giả không ngừng tung lên chiến tranh, người bình thường chỉ có thể cầu nguyện sẽ không có nhẫn thuật từ trên trời hạ xuống nện ở trên đầu. Bọn họ vì đất đai, vì tài sản không ngừng chiến tranh, nhưng một chút cũng không biết quý trọng có đồ, bởi vì là bọn họ không hiểu mất đi thống khổ, chỉ có biết mất đi thống khổ mới có thể học quý trọng. Ta muốn gia nhập hiểu. Mượn hiểu lực lượng giết sạch tất cả nhẫn giả, cuối cùng sáng tạo một cái chỉ có hiểu nắm giữ chakra, nắm giữ lực lượng thế giới, để cho hiểu thành là thần, dùng tuyệt đối võ lực để cho thế giới biến thành Hokage đệ nhất Senju Hashirama thời đại nhẫn giới. Senju Hashirama sai liền sai tại chưa có thống trị toàn thế giới, mà là phân tán đuôi thú đem hy vọng gửi nhờ với tham lam loài người. Rất thú vị ý tưởng. Trưởng môn trầm mặc chốc lát nói, hắn mục tiêu cuối cùng sao? Chính là thu thập đuôi thú có đủ lấy tiêu diệt 5 đại nhẫn thôn lực lượng, sau đó dùng chiến tranh và sợ hãi dẫn dắt thế giới đi lên hòa bình. Nhưng hắn còn thật không có nghĩ tới muốn giết sạch tất cả nhẫn giả. Cẩn thận suy nghĩ một chút, chính là bởi vì là nhẫn giả mới có nhiều như vậy phân tranh. Nói mặc dù rất có đạo lý, nhưng là hắn không thể nào tin nổi cái này không mời mà tới người. Những thứ khác đổ không quan tâm, chẳng qua là lo lắng người này là 5 đại nhẫn thôn nằm vùng. Ta tự giới thiệu mình một chút, làng lá Hyuga nhất tộc Hyuga Urara. Triệu Mục cười nói, ta giết Hokage đệ tam, bị thương nặng Orochimaru, ta muốn cái này đủ để chứng minh thành ý. Nếu như ta phản bội tổ chức Akatsuki, các người chỉ cần đem ta làm những chuyện này cho biết làng lá dĩ nhiên là không có ta đất dung. Thân, à, nghe nói như vậy, trưởng môn giọng rốt cuộc chậm lại. Khoảng cách tổ chức Akatsuki chính thức mở ra bắt đuôi thú kế hoạch, chí ít vẫn cần 3 năm thời gian. Thời gian lâu như vậy, đủ thấy rõ ràng Hyuga Urara là người hay quỷ. Dù sao hắn chủ động đưa tới cửa không cần bạch không cần. Nếu như hắn lòng mang ý xấu liền giết hắn. Nếu như hắn thành tâm gia nhập hiểu cũng biết thành là tổ chức trọng yếu chiến lực, có thể giết chết Hokage đệ tam, cái này Hyuga Urara thực lực làm sao cũng sẽ không quá yếu. Ta đồng ý ngươi gia nhập, qua đoạn thời gian sẽ cho ngươi sai phái một cái hợp tác. Trưởng môn trầm tư chốc lát nói, xen vào ngươi thân phận ta hy vọng ngươi có thể đem làng lá tình báo truyền về. Nhất là liên quan tới cửu vĩ người trụ lực tình báo. Có thể hay không đạt được tổ chức tín nhiệm toàn xem chính ngươi biểu hiện. Đây là dĩ nhiên, Triệu Mục gật đầu nói, ngươi có thể rời đi. Có chuyện trọng yếu ta sẽ thông qua không gian chi kiêng liên lạc ngươi. Trưởng môn nói, bổn tôn đã thông báo người điều tra Hyuga Urara người này. Được, Triệu Mục gật đầu nói, Trì hoãn mấy phút, bên ngoài đạo ma giống thời gian trói lọi đã bị hấp thu. Tổng cộng 11.200 điểm. Kinh người số lượng, bản thể dừng lại truyền bá chakra. Đứng bên ngoài đạo ma giống như phía trên năng lượng thể lập tức biến mất. Trực diện trưởng môn, áp lực còn chưa tiểu nhân. Thế giới Hokage những thứ này nhân vật phản diện. Từng cái trong miệng cũng hô to yêu cùng hòa bình. Liền liền cuối cùng Boss Osusuki Kaguya đều có nỗi khổ bất đắc dĩ mới đưa loài người sửa đổi là chiến đấu binh khí. Đối mặt loại này đi ở bóng tối thanh mẫu hắn tinh thần áp lực có thể là rất lớn. Bởi vì là mình chân thực không cách nào làm được. Dùng mình suy nghĩ đi hiểu trong bọn họ hai suy nghĩ. Quả nhiên Osusuki nhất tộc có di truyền bệnh tâm thần. Phàm là và cái này nhất tộc huyết mạch sát thực tế tinh thần đều có điểm không bình thường. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhánh hiểu chi khảo nghiệm tưởng thưởng nhiệm vụ 3.000 siêu duy tiền. Một điểm tự do thuộc tính điểm ngươi thành công gia nhập hiểu trận doanh. Mở hiểu trận doanh danh vọng, cung cấp kim tiền, tình báo, diệt trừ hiểu kẻ địch bắt đuôi thú cũng sẽ có được số lượng không đều danh vọng nếu như ngươi. Thân phận bị vạch trần, ngươi ở hiểu danh vọng trị giá sẽ trở thành là ngươi ở đối nghịch trận doanh mặt trái danh vọng trị. Giá, tốt hậu quả nghiêm trọng, Triệu Mục lẩm bẩm. Bắt đuôi thú còn muốn hơn 2 năm đến gần 3 năm thời gian. Không sai biệt lắm hạ lần thế giới luân hồi. Hắn liền có thể trở lại thế giới Hokage bắt đuôi thú. Hắn bây giờ còn có thể ở thế giới Hokage ngây ngô 9 nguyệt sẽ phải rời khỏi. Mất tích 2 năm không biết trưởng môn có thể hay không tức giận nổi điên. Tương lai sự việc tương lai nói sau. Triệu Mục chui vào tứ thứ nguyên nhà trọ. Thủy tinh ảnh quạ đen nằm ở bên trong thùng không ngừng co quắp. Mấy cái ảnh phân thân liên thủ khiến cho dùng ý niệm điêu khắc nhỏ. Nhưng mà điêu khắc nhỏ sau này thủy tinh ảnh quạ đen hiển nhiên không cách nào vào trong cơ thể Nara. Shikaku huyết dịch và lực lượng dung hợp. Hôm nay thuộc về nửa chết nửa sống bài xích trạng thái. Phẩm chất, màu tím, 4.298 phần 10.000 cộng. Phẩm chất cường hóa đến trình độ này, không dứt không có tiếp tục gia tăng ngược lại ở rơi xuống. Nếu như không có thời gian niệm lực, thủy tinh ảnh quạ đen căn bản không cách nào thành công tiến hóa. Triệu Mục ý niệm ở phía sau cộng số điểm một cái. Mới vừa tới tay hơn 10.000 thời gian niệm lực, ngay tức thì khấu trừ 5.702 điểm quán chú nước vào tinh ảnh quạ đen trong cơ thể. Chỉ gặp thủy tinh ảnh quạ đen mặt ngoài thân thể không ngừng có bóng dáng áp xúc ngưng tụ. Cuối cùng lại hóa là một cái trái banh lớn nhỏ trứng. Triệu Mục mong đợi ngồi một bên. Đợi có nửa giờ sau này vỏ trứng hóa là một đoàn hắc vụ bị thủy tinh ảnh quạ đen chiếm đoạt. Thủy tinh ảnh quạ đen chủng tộc. Linh tính thủy tinh con rối phẩm chất. Màu vàng, 1/50.000 cộng. Sinh mạng. 5.000 thủy tinh năng lượng, 1.000 thể chất, 50, lực lượng 20, bén nhạy 80, không tồn tại chi nhánh thuộc tính, linh hồn 3, trí khôn 2, tinh thần 4, siêu phàm 10 chấm điểm, 40 kỹ năng 1, bóng tối thị giác LV4. Bị động, có thể trong đêm đen thấy Phật, có thể thấy ẩn hình sinh vật và linh thể kỹ năng 2. Ảnh độn LV4. Chủ động, tiêu hao 10 điểm thủy tinh năng lượng có thể thân thể hư hóa ở trong bóng tối qua lại một lần. Cũng có thể kéo dài 100 giây tiêu hao một chút thủy tinh năng lượng ở trong bóng tối ẩn núp thân. Hình, kỹ năng 3, ảnh hóa LV2. Chủ động, tiêu hao 100 điểm thủy tinh năng lượng có thể cùng một cái sinh mạng thể bóng dáng dung hợp chia sẻ với nhau năng lực. Kỹ năng 4, hư không trung bóng mờ ở có bóng mờ vị diện tồn tại thế giới. Ảnh quạ đen có thể cảm giác cũng qua lại loại này thế giới. Kỹ năng 5, siêu phàm sinh mạng màu vàng là chân chánh siêu phàm. Thủy tinh ảnh quạ đen có thể tự chủ nắm giữ hai cái bóng mờ loại siêu phàm kỹ năng. Đặc thù cường hóa, màu tím phẩm chất 40 chấm điểm đặc thù cường hóa. Cắm mắt ảnh quạ đen linh hoạt, con ngươi có thể tháo xuống xa cách thân thể. Ở một cái bên trong thế giới chỉ cần có bóng mờ tồn tại địa phương cũng có thể quan sát. Bị phá hư con ngươi có thể ngay tức thì tu bổ đồng thời tồn tại 5 con ngươi. 50.000, Triệu Mục thấy phẩm chất phía sau trưởng thành trị giá ngay tức thì thở phào nhẹ nhõm. Không phải 100.000, đã đủ vui mừng. Màu vàng phẩm chất thủy tinh ảnh quạ đen, khắp mọi mặt năng lực đều được kinh người cường hóa. Nhưng biến hóa lớn nhất vẫn là thứ tư, cái kỹ năng hư không chung bóng mờ. Cái này có thể ở một ít cao ma thế giới luân hồi tiến vào chủ thế giới bên ngoài bóng mờ thế giới. Hắn nhất nghĩ có được hắc đêm lưỡi đao truyền thừa, vào vị trí với một cái tàn phá bóng mờ thế giới. Có cái năng lực này, hắn đã tương đương với bắt được vé vào cửa. Bất quá đây là tương lai. Bây giờ thủy tinh ảnh quạ đen cũng không biết giới hạn với phụ trợ. Phối hợp sắp học được bóng dáng bắt trước thuật, thủy tinh ảnh quạ đen sẽ có lợi hại năng lực khống chế. Không có một người khống chế kỹ năng người ám sát bản thân thì có thiếu sót chí mạng. Bây giờ có thủy tinh ảnh quạ đen phối hợp, hắn là có thể ám sát một ít trước kia không có nắm chắc mục tiêu. Nói thí dụ như Xa Nhẫn Thôn Nhất Vĩ người trụ lực, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-ngu-nối-tiu-ngu-nối-ngao-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.